Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 566, trong khuê phòng. Giữa phu thê, một câu, giống như là một khối đốt đỏ lên khối sắt, rơi vào múc đầy trong chậu nước. Phút chốc kinh khởi mảng lớn nổ vang. Khói đặc cuồn cuộn, khói đặc mê hắn ý thức tùy theo lắc lư. Ngay tiếp theo nước kia nhi, đều một lần chảy ra ngoài, bỏng đến trái tim lửa nóng một mảnh. Mục Tây Thần nhìn chăm chú nàng, nhạt lạnh trong mắt, không vui cùng ảm đạm không còn. Giờ này khắc này nóng rực giống như là muốn đem nàng cho nhìn hóa đồng dạng. Hắn lại nhìn nàng đồng thời, nàng cũng ở đây nhìn hắn, ánh mắt thẳng tắp, không tránh không né. Trong phòng ánh sáng ấm áp đèn hình chiếu ở trong mắt nàng, nhiễm mở tầng tầng hào quang. Trong đó, thân ảnh hắn thình lình ở bên trong. Ở trong mắt nàng, quanh người hắn giống như là rát lên một tầng quang huy. Trong mắt nàng, tất cả đều là hắn. Ý nghĩ này nhảy một cái đi ra, Mục Tây Thần tâm lý càng là nóng hổi một mảnh. Lê Bắc Niệm nhìn hắn sau nửa ngày, gặp hắn bất động, cũng không biết hắn đây là cái gì tâm tư. Tâm lý có chút lo sợ, đưa tay đem hắn nhất câu. Lê Bắc Niệm mềm dưới tiếng đến, dụ dỗ nói, còn tức giận đâu. Mục Tây Thần thuận thế liền bị câu xuống dưới, nhưng mà đầu gối co lại đè vào nàng giữa hai chân, có chút trống lên một chút đến. Nguyên bản giống như xấu trừng phạt giống như hung ác ép động tác, theo hắn cái này đứng dậy kết thúc. Lê Bắc Niệm phát giác được, trong lòng thoáng có chút đắc ý, không đợi mở miệng, cánh môi liền bị vững vàng chiếm lấy. Mục Tây Thần hung hăng ngăn chặn nàng, bàn tay nâng lên nàng cõng đến. Động tác nhìn như hung ác, kỳ thực mười phần ôn nhu, quấn quýt si mê trêu chọc. Lê Bắc Niệm trong lòng ẩm ướt dinh dính một mảnh ngọt, ngửa mặt đáp lại, ôm hắn phía sau lưng tay nắm chặt. Đêm đã khuya, trong khuê phòng, giữa phu thê, một cách tự nhiên củi khô lửa bốc. Ngay tại lúc lẫn nhau đều nhanh muốn lột sạch thời điểm, Mục Tây Thần mới bỗng dưng nhớ tới, hỏi, đi rồi sao? Lê Bắc Niệm bật cười, đem hắn trực tiếp lại một lần nữa câu xuống tới, trực tiếp che thân trên đó, mời hắn cùng chống đỡ thâm uyên. Nhưng mà, Lê Bắc Niệm thật vất vả chủ động một lần, Mục Tây Thần liền cùng không muốn sống mà giống như, đem nàng vào chỗ chết làm. Nói đến cũng là nàng tự mình chuốc lấy cực khổ. Phía trước hai lần có thể sức lực chiêu hắn, đến đằng sau hai lần, nàng khóc gọi hắn đều vô dụng. Vì lấy vốn là muốn đi Mạc gia, Lê Bắc Niệm mấy ngày nay đều không có thông cáo. Cái này ngủ một giấc xuống tới, đã đến mặt trời lên cao. Khi tỉnh dậy, eo bị hắn ôm, Lê Bắc Niệm muốn đứng dậy đi nhà vệ sinh, có thể cùng đi, cả người liền bị kéo một phát, tiếp lấy liền mềm oặt mà bổ nhào ở trên người hắn. Trên người bùn rùn, mí mắt cũng ở đây đánh nhau. Lê Bắc Niệm dứt khoát trực tiếp ghé vào phía trên, lại một lần nữa nằm ngáy o o. Mục Tây Thần nghe được nàng đều đều tiếng hít thở, buồn cười, nhìn đồng hồ, đã gần trưa rồi. Mục Tây Thần bỗng nhiên hơi xúc động, giấy hôn thú về sau, hắn là một lần so một lần thức dậy trễ. Trước kia sẽ còn sáng sớm chút ngày sau thường rèn luyện, hiện tại mỗi lần cùng với nàng cùng một chỗ, cơ bản đều sao lãng. Lê Bắc Niệm lại ngủ mười mấy phút, khi mở mắt ra thời gian bản thân chính một thân quang lưu lưu nằm sấp ở trên người hắn. Gắng gượng mở mắt, mới chồng lên bản thân áo ngủ, đi chân đất hướng về toilet đi đến. Toàn bộ hành trình, một cái con mắt cũng không cho hắn. Mục Tây Thần, cũng may Lê Bắc Niệm đi ra lúc sau đã rửa mặt kết thúc rồi, tinh thần rất nhiều. Mục Tây Thần không trong phòng, Lê Bắc Niệm cầm điện thoại di động lên đến, xe nhẹ đường quen mà xuống lầu, mới đi đến lầu 2. Điện thoại di động liền nhận được một đầu tin nhắn. Lê Bắc Niệm xem hết đầu này tin nhắn về sau, khó mà tin được che miệng. Ngay sau đó phấn khởi mà hét lên một tiếng. Trời ạ, trong phòng bếp Mục Tây Thần bị giật nảy mình. Tiếp lấy liền truyền đến gấp rút dép lê đập thang lầu thanh âm. Bóng người trước mắt đánh tới. Mục Tây Thần quán tính đưa tay, một tay lấy nàng ôm lấy. Ngay sau đó, Lê Bắc Niệm cả người liền vững vững vàng vàng treo ở trên người hắn. Phấn khởi mà hô, Mục Tây Thần, ta được tuyển chọn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.